Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 217. Chương 217 Cố nhân tương phùng quá đỏ mắt. Quý Giao Duyệt tín nhiệm đối Thiên Lan tới nói không thể nghi ngờ là tốt nhất sự. Tới trên đường nàng đều chuẩn bị tâm lý thật tốt, Quý Giao hoài nghi nàng đều là ở tình lý bên trong. Cùng Quý Giao Duyệt lại phân tích trong chốc lát. Thiên Lan vẫn là hoài nghi người nọ không phải Quý Đào. Nhưng kia thi thể cùng Quý Đào thân trên cách đặc thù đều là giống nhau như đúc. Cuối cùng vẫn là Quý gia trưởng lão lấy ra kia đứt gãy linh bài. Thiên Lan mới tin tưởng Quý Đào là thật sự đã chết. Đại lục này thượng mỗi người đều có linh bài. Linh bài đứt gãy, liền đại biểu cho người nọ đã chết. Chuyện này ta sẽ tra cái tra ra manh mối. Các ngươi gần nhất tiểu tâm chút, Thiên Lan trước khi đi. Theo bản năng dặn dò Quý Giao Duyệt một phen, lại lấy ra mấy bình đan dược nhét vào Quý Giao Duyệt trong tay. Quý Giao Duyệt vốn là không cần, nhưng ở Thiên Lan kiên trì hạ vẫn là nhận lấy. Quý Diệu Cầm vẫn luôn ở vào dại ra trạng thái. Từ Thiên Lan đi vào đến rời đi hắn đều vẫn luôn nhìn một chỗ. Không có di động một chút tầm mắt, sự phát là nửa đêm. Lúc ấy ở trên phố lắc lư người trên cơ bản không có. Tuy nói là chủ nói, lại không ai nghe được quá bất luận cái gì kỳ quái thanh âm. Ni Thiên Lan đi vòng đi nhìn hiện. Trường liếc mắt một cái, nơi đó đã bị rửa sạch sạch sẽ, bất quá bốn phía người đều sẽ tự giác vòng khai chỗ đó. Hình thành một khối đất trống. Mỹ nhân, ngươi muốn biết là ai giết hắn sao? Khuyết Cẩm nghiêng đầu xem Thiên Lan. Trên mặt là Thiên Lan quen thuộc biểu tình, nhìn kỹ lại cảm thấy không quen thuộc, ngươi có biện pháp, Thiên Lan thu hồi tầm mắt, đứng ở phố đối diện, nhìn kia khối đất trống, có a, không gian ký ức hồi phóng là được. Khuyết Cẩm nói được thực nhẹ nhàng. Dường như nói chính là hôm nay ăn cái gì, Thiên Lan chưa từng nghe qua không gian ký ức hồi phóng. Xem hắn kia biểu tình. Thiên Lan còn tưởng rằng là cái gì bình thường biện pháp. Nhưng nghe xong hắn nói tỉ mỉ mới kinh ngạc phát hiện này biện pháp có bao nhiêu nghịch thiên. Có thể rút ra thời gian nhất định không gian hình ảnh. Này quả thực so máy theo dõi còn phương tiện. Phương tiện là phương tiện, nhưng vấn đề cũng tới. Mỗi cái không gian bảo tồn ký ức đều bất đồng. Có thể bảo tồn mấy năm, có lại chỉ có thể bảo tồn mấy cái canh giờ. Hơn nữa cái này biện pháp cần thiết nếu có thể thuần thục vận dụng không gian chi lực nhân tài có. Thể làm được, Thiên Lan này gà mờ căn bản liền không diễn. Đang xem Khuyết Cẩm, hắn bĩu môi, hô hô tỏ vẻ thực lực bị áp chế. Làm không được, này không nói cùng nói vô ích. Thiên Lan trong mắt xoay chuyển, đột nhiên nhớ tới Quy Nhai. Túm Khuyết Cẩm liền hướng Đế Quốc Học Viện đi. Lại nói tiếp nàng vẫn là Đế Quốc Học Viện học sinh. Không biết có hay không bị khai trừ. Đương nàng lấy ra kia cái bị quên đi huy chương còn có thể tiến vào học viện thời điểm. Tỏ vẻ nàng vẫn là Đế Quốc Học Viện học sinh. Bất quá kia trông cửa quái dị nhìn nàng một cái. Có hơi hơi hoảng sợ. Càng nhiều là tò mò cùng khó hiểu. Thiên Lan nơi nào có rảnh để ý đến hắn. Tiến vào sau thẳng đến Quy Nhai nơi sân đi. Cùng 3 năm trước đây cơ hồ không có gì biến hóa. Ngay cả lúc trước nàng rút đi huyễn mộc thụ hố to đều còn ở nơi đó. Sân có chút quạnh quẽ, vừa thấy chính là hồi lâu không ai hoạt động dấu hiệu. Quy Nhai còn không có trở về. Phong tìm một vòng, cũng chưa nhìn thấy Quy Nhai bóng dáng. Thiên Lan chỉ có thể là nhụt chí ngồi ở cái bàn biên. Quy Nhai không trở về nàng còn có thể đi tìm ai. Nàng nhận thức người bên trong liền Quy Nhai thực lực tốt nhất, thần bí nhất, biết được nhiều nhất, đem nàng nhận thức người đều qua một lần, Thiên Lan cũng không tìm được còn có thể tìm ai hỗ trợ. Khuyết Cẩm vẫn luôn ở bên người nàng hạt chuyển động, một ngụm một cái mỹ nhân kêu, có thể hay không câm miệng, Thiên Lan đôi tay chống cằm. Hữu khí vô lực nói, mỹ nhân. Ta vừa rồi nói ngươi có thể đi tìm viện trưởng. Khuyết Cẩm từ cái bàn bên kia bò đến Thiên Lan. Trước mặt, trắng nõn gương mặt chất đầy tươi cười. Giống một đóa cười lạn hoa khiên ngưu nhi. Thiên Lan bắt tay ấn ở Khuyết Cẩm trên mặt. đem hắn đẩy xa một chút mới mở miệng. Viện trưởng, Tinh Đàn, ta cùng hắn không thân a. Ngươi cùng Quy Nhai tục a. Khuyết Cầm chớp chớp hạ, dùng khuôn mặt cọ hạ Thiên Lan bàn tay. Thiên Lan một trận ác hàn, chạy nhanh thu hồi tay. Trong đầu hiện lên khởi lúc trước Quy Nhai cùng Tinh Đàn đối thoại trường hợp. Tinh Đàn dường như rất sợ Quy Nhai. Vỗ đùi, Thiên Lan lại vội vã hướng viện trưởng nơi đi. Cũng may lúc trước đem học viện bản đồ cấp chỉnh minh bạch. Nếu không nàng thật đúng là tìm không thấy. Chỉ là, nàng không nghĩ tới hội ngộ thượng một cái đã lâu không thấy. Nàng đều sắp quên đi người. Vân Vũ Nhu, nàng cùng vài tên nữ tử nghênh diện mà đến. Kia Nhược Liễu Phù Phong tư dung so 3 năm trước đây có hương vị nhiều. Trên mặt cũng là một bộ dịu dàng nhu nhược bộ dáng. Xa xa nhìn thật đúng là một đạo xinh đẹp phong cảnh. Thiên Lan di động độ cung rất lớn. Lại có Khuyết Cầm cái này vật phát sáng. Bên kia người lập tức liền chú ý tới. Đặc biệt là Vân Vũ Nhu. Đang xem thanh Thiên Lan khuôn mặt sau. Kia Trương Nhu Mỹ khuôn mặt lập tức liền trở nên dữ tợn lên. 3 năm trước đây Thiên Cực Thịnh Hội sau nữ nhân này liền biến mất. Không có bất luận cái gì tin tức. Nàng còn tưởng rằng nàng chết ở thần điện chung, không nghĩ tới 3 năm sau nàng sẽ một lần nữa xuất hiện. Sống được hảo hảo, Vũ Nhu, làm sao vậy, người nhận thức nàng sao? Ước chừng là nhận thấy được Vân Vũ Nhu trong lúc lơ đãng tiết lộ ra tới sát khí. Bên người nàng một nữ tử nhỏ giọng dò hỏi, Vân Vũ Nhu lập tức thu liễm trong ánh mắt hận ý. Nhu Nhu mở miệng, nhận thức. Nàng chính là ta cho các ngươi nói qua tỉ tỉ, không nghĩ tới nàng còn sống a, là nàng a, nàng như vậy ác độc Vũ Nhu ngươi cũng không nên ở như vậy choáng váng. Chúng ta đi nhanh đi. Trong đó một nữ tử kinh hô một tiếng, túm Vân Vũ Nhu hướng phía sau lui vài bước, Thiên Lan trắng kia mấy người liếc mắt một cái, tốc độ không giảm hướng tới các nàng tới gần. Nếu không phải bọn họ lộ vừa lúc là thông hướng viện trưởng nơi duy nhất con đường. Nàng mới không vui nhìn thấy Vân Vũ Nhu. Tỉ tỉ, ngại với có người khác ở đây. Vân Vũ Nhu chỉ có thể làm bộ làm tịch nhu nhu nhược nhược nhìn Thiên Lan. Nhiều năm như vậy ngươi đi đâu? Phụ thân rất nhớ ngươi. Vũ Nhu, ngươi cùng nàng nói cái gì? Nàng như vậy đối với ngươi. Ngươi ở như vậy thiện lương. Bị nàng bán cũng không biết chính là, Vũ Nhu, ta vừa thấy nàng liền không giống như là cái gì người tốt. Nàng đều không màng niệm thân tình, ngươi cần gì đối nàng tốt như vậy, Vân Vũ Nhu một mở miệng. Bên người kia vài tên nữ tử lập tức ríu rít nói lên. Cũng không biết Vân Vũ Nhu cho bọn hắn giáo huấn cái gì. Ở ly Vân Vũ Nhu còn có 2 mét khoảng cách thời điểm. Thiên Lan đột nhiên dừng lại thân hình, duỗi tay kéo một phen còn tưởng đi phía trước hướng Khuyết Cầm Ni tỉ tỉ. Vân Vũ Nhu khuôn mặt trắng bệch, dường như bị dọa tới rồi giống nhau. Thiên Lan trực tiếp cười nhạo một tiếng, ni ma nàng gì đều còn không có làm, nay liền biểu diễn thượng. Vân Vũ Nhu, 3 năm không thấy, người kỹ thuật diễn nhưng thật ra tăng lên không ít sao. Mượn sức nhân tâm bản lĩnh cũng là cao minh rất nhiều. Sách, không biết ngươi hay không còn nhớ rõ 3 năm trước đây ta nói rồi nói. Thiên Lan thanh âm không lớn, lại đủ để cho tất cả mọi người nghe rõ. Tỉ tỉ, ta, Vân Vũ Nhu mắt đẹp trung bắt đầu mê mang sương mù. Dường như tùy thời đều có thể khóc ra tới. Kia ủy khuất bộ dáng tức khắc làm bên người nàng người bạo nộ lên. Ngươi cái này độc phụ, 3 năm trước đây như vậy hại Vũ Nhu, Vũ Nhu cũng chưa cùng ngươi so đo, ngươi đi lên liền như vậy chỉ trích Vũ Nhu, ngươi có phải hay không xem Vũ Nhu dễ khi dễ, nàng kia đầy mặt đỏ bừng, chỉ vào Thiên Lan tay đều có chút run rẩy. Đương nhiên nàng không phải sợ hãi, là khí, Thiên Lan trực tiếp bị khí cười, Vân Vũ Nhu, ta cho rằng 3 năm thời gian ngươi biến thông minh. Không nghĩ tới như cũ như vậy xuẩn, tỉ tỉ, ngươi như thế nào có thể nói như vậy ta, Vân Vũ Nhu cúi đầu nhẹ nhàng khóc nức nở lên. Dường như thật sự bị Thiên Lan nói kia lời nói thương tới rồi giống nhau. Vũ Nhu, đừng sợ, hôm nay chúng ta ở chỗ này, nàng không dám khi dễ ngươi. Chúng ta nhiều người như vậy, còn sợ một cái không thành. Thiên Lan Khinh Phiêu phiêu tầm mắt đảo qua bọn họ. Khóe miệng gợi lên một mạt ác liệt tươi cười. Các ngươi biết tên của ta sao? Biết ngươi tên làm cái gì? Ai phải biết rằng một cái độc phụ tên, Thiên Lan nói vừa ra. Liền có người lớn tiếng phản bác, Thiên Lan hiểu rõ gật đầu. Vân Vũ Nhu quả nhiên không cùng các nàng nói. Nếu là nói liền tính trước kia không biết, hiện tại còn có thể không biết. Quỷ dị cười cười, túm Khuyết Cẩm từ bên cạnh lừa qua đi. Tất cả mọi người không nghĩ tới nàng đột nhiên sẽ hành động. Nhẹ nhàng khiến cho nàng đi qua. Vân Vũ Nhu, lần sau nhớ rõ thủ đoạn cao minh chút. Vân Vũ Nhu nức nở thanh âm đốn nửa giây. Theo sau trực tiếp thương tâm khóc lên. Bên người nàng kia mấy cái nữ tử cũng bất chấp đi xem Thiên Lan. Vây quanh ở Vân Vũ Nhu bên người một cái kính an ủi. Cái này tiểu nhạc đệm Thiên Lan căn bản liền không để ở trong lòng. Thực mau liền quên mất, theo lộ tuyến một đường thâm nhập, nhưng càng đi đi Thiên Lan phát hiện này bốn phía càng an tĩnh. An tĩnh đến có chút không bình thường, liền côn trùng kêu vang tiếng gió đều không có. Quỷ dị yên tĩnh, dưới chân lộ đã từ đại đạo biến thành đường hẹp quanh co. Bốn phía đều là nửa người cao thực vật xanh, ngẫu nhiên sẽ nhìn đến những cái đó thực vật xanh chung mở ra diễm lệ phồn hoa. Nơi xa có thể nhìn đến kiến trúc, đi rồi nửa ngày cùng kia vật kiến trúc khoảng cách lại là một chút cũng không có biến hóa. Vây khốn, Khuyết Cẩm vô tội thanh âm từ Thiên Lan bên tai truyền khai. Thiên Lan đương nhiên biết vây khốn, nhưng mà vừa vào loại này trận pháp nàng liền vô pháp, trời sinh đối với trận pháp không cảm mạo cũng không phải nàng sai a. Thiên Lan, ngươi làm gì? Khuyết Cẩm túm Thiên Lan ngưng tụ khởi linh lực tay. Này chỉ là cái ảo trận, ngươi sử dụng linh lực là uổng phí sức lực kia làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ở chỗ này chờ? Khuyết Cẩm nghiêm túc gật đầu, chờ. Thiên Lan khóe miệng run rẩy nhìn hắn một cái. Chờ cái gì, đám người tới đón bọn họ. Nàng bất quá là như vậy tưởng tượng, non nửa khắc thời gian thật đúng là cái tuổi trẻ nam tử từ đường hẹp quanh co chung đi tới. Cung kính đưa bọn họ mời vào kia chàng kiến trúc, Thiên Lan yên lặng cấp Khuyết Cẩm giơ ngón tay cái lên. Khuyết Cẩm lập tức như được ngợi khen sủng vật, một cái kính hướng Thiên Lan ngây ngô cười. Đây là một cái tiểu lâu, tổng cộng 3 tầng, từ bên ngoài xem là như thế này, nhưng là từ bên trong xem này lại là một cái tháp bên trong. 4 cái phương hướng đều có cây thang có thể thông hướng về phía trước phương. Theo Thiên Lan nhìn ra, nàng cũng không biết có bao nhiêu tầng, dù sao chính là rất cao, rất cao rất cao. Kia tuổi trẻ nam tử tiến phòng liền biến mất, không phải nói hắn không thấy, mà là thân thể hắn giống hôi phi yên diệt giống nhau biến mất không thấy. Thiên Lan ở một quyển sách gặp qua, đây là con rối thuật một loại, bất quá là thấp nhất cấp, cho nên cái kia con rối chỉ có thể sử dụng một lần. Nhưng là theo ghi lại sẽ con rối thuật người đã sớm không tồn tại cái này thế gian. Hết chương.